xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 261, ký chủ hôm nay lại làm việc tốt sao 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, Vân Yến và Khải Đồ thuận lợi tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn đường, Khải Đồ đột nhiên ngừng lại nhìn bóng lưng của cô, khóe môi mang theo một loại ý cười thực nhạt đồng thời cũng thật xa cách. A-di-đà Phật, Bần Tăng thực cảm tạ nữ thí chủ đã cứu ta và giải quyết mọi chuyện êm xuôi như vậy. Giọng nói của Khải Đồ chứa vài phần nhẹ nhõm như vừa chút bỏ được gánh nặng. Vân Yến quay lại, sững người nhìn Khải Đồ. Khải Đồ đang nói chuyện với cô sao? Đại khái là chiến tranh lạnh lâu rồi, đột nhiên hắn nhiệt tình như vậy làm cho cô sợ hãi đó. Vân Yến run khóe miệng, không nóng không lạnh đáp lại. Ta chỉ tiện tay giúp thôi, mới là lạ, bà đây bị con chó 333 ép, được chưa? Không ngờ tên này dù sắp ngất đến nơi vẫn lo chuyện người khác, thật là một tấm lòng đầy nhân ái nha. Đáng khâm phục, đáng khâm phục, cứu người thì dù là tiện tay hay không vẫn là cứu người, ngài quả nhiên vẫn có cơ hội hoàn lương. Khải Đồ mỉm cười càng sâu, đáy mắt lấp lóe tinh quang. Hoàn lương, đúng vậy nha, ta đang cố gắng để hoàn lương theo như ý ngươi muốn đây. Chờ ngươi chết, bà đây lại trở về làm người xấu. Vân Yến cười đáp, giọng nói lộ rõ ý cười. Hoàn lương không phải nói là làm được, chỉ cần mỗi ngày ngài làm một ít việc thiện, không sớm thì muộn ngài sẽ nhận ra bản thân đang dần dần thay đổi. Ta rất tin tưởng ngài, nhất định trong tâm ngài là người tốt. Khải Đồ giải thích bằng một ngữ điệu ân cần lại vô cùng chắc chắn, giọng đã rất êm tai, lời nói lại rất đỗi dịu dàng dễ khiến người ta rơi vào sự ôn nhu mềm mại ấy. Ta sẽ cố, Vân Yến cười trừ, đôi mày không tự chủ giật giật. Chỉ cần ngươi vui là được, bà đây đành ủy khuất bản thân để mang cái danh người tốt từ ngươi vậy. Khải Đồ lại A-di-đà Phật vài tiếng, ánh mắt nhìn Vân Yến đầy hòa ái tựa như đang nhìn một đứa trẻ ngoan ngoãn. Thí chủ, ta có thể hỏi tên ngài sao? Nghe thấy câu hỏi của Khải Đồ, Vân Yến liền trợn mắt. Ai, đi chung bấy lâu nay mà lại không biết tên cô. Dường như biết Vân Yến đang nghĩ gì, Khải Đồ liền giải thích. Ngày trước sư phụ bảo ta không cần biết tên ngài, có duyên ắt sẽ biết, vì thế cho nên ta cũng không hỏi nhiều. Ôi ông già này, duyên gì chứ, nói một câu là xong rồi, lại tỏ vẻ bí ẩn như vậy làm mẹ gì. Tuy trong lòng đang điên cuồng dỗi Cao Sơn Đại Sư, Vân Yến vẫn cười đáp. Ta tên Vân Yến, đã nghe được câu trả lời mình mong muốn, Khải Đồ liền trầm ngâm sau đó nhìn cô. Tên ngài thật dễ nghe, tự nhiên giờ chứng gì vậy? Cảm ơn, dù cảm thấy quái lạ nhưng Vân Yến vẫn lịch sự đáp lại. Sau đó cô lên tiếng nhắc nhở, nếu không có việc gì nữa thì đi thôi. Khải Đồ cũng không phản đối mà bước đi, thấy vậy Vân Yến liền nhanh chân bước đi trước, tà váy tím theo từng bước chân cô lại lung lay phiêu bồng. Tóc đen của thiếu nữ bị gió thổi bay về phía sau, ngũ quan không rõ được ánh sáng mặt trời chiếu vào lại càng thêm phần mờ ảo mị hoặc mê luyến nhân tâm. Khải Đồ khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt của cô vài giây sau đó liền cụp mắt đi theo. Đi được khoảng 7 ngày, khoảng cách giữa Vân Yến và Khải Đồ không biết từ lúc nào lại cách xa nhau. Cho đến hôm thứ 7, Vân Yến vô tình quay ra sau nhìn một chút thì thấy cảnh tượng một vị hòa thượng đang đứng yên một chỗ cách khá xa cô đang chăm chú ngắm nhìn đoàn vịt đi trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút giây đó, tất cả mọi thứ tốt đẹp trên cuộc đời này như đang tập trung vào người hắn, môi mỏng hồng nhạt của vị hòa thượng hơi cong lên, làm cho khuôn mặt hắn tăng vài phần yêu nghiệt, giảm bớt vài phần ngây thơ. Khải Đồ, Vân Yến kêu một tiếng, nhưng có lẽ vì đứng khá xa cho nên Khải Đồ cũng không nghe thấy mà vẫn luôn chăm chú vào bầy vịt. Thấy vậy Vân Yến không khỏi cau mày, cô mau chóng đi đến gần Khải Đồ. Bóng đen vô tình che mất phần ánh sáng chiếu vào người hòa thượng, lúc này Khải Đồ mới nhận ra mà rời sự chú ý của mình khỏi bầy vịt, đưa tầm mắt hướng về phía cô. Ánh mắt của Khải Đồ thoạt nhìn trông vô cùng thâm tình, nhưng khi nhìn rõ thì rất dễ nhận ra đó là một khoảng không lạnh nhạt vô dục vô cầu. Người không muốn đi nữa à, ngữ khí của Vân Yến đã có phần mất kiên nhẫn, hiển nhiên là cô không muốn Khải Đồ phí thời gian vào mấy việc vô bổ này. Sắc mặt Khải Đồ có vài phần tái nhợt, hắn nhìn cô, mỉm cười đáp. Vân thí chủ, tuy thời gian hữu hạn nhưng đã gặp nhau là duyên, thí chủ có thể cho ta xem đàn vịt một chút sao? Vân Yến hơi nheo mắt nghi hoặc nhìn từ đầu đến chân hắn. Sau khi nhìn xong, cô ngay lập tức nhận ra điều không hợp lý. Vân Yến bước thêm một bước để gần Khải Đồ hơn, hắn vậy mà phản ứng rất nhanh, lùi lại một bước, ý cười trên môi hắn lại vơi bớt mấy phần. Nhìn vài giọt máu còn vương trên mặt đất nơi Khải Đồ đứng lúc nãy, Vân Yến lại nhìn về phía chân hắn. Sau đó cô liền thu lại ánh mắt, khẳng định một câu. Ngươi lại bị thương, Khải Đồ không đáp chỉ nghiêng đầu nhìn cô, một lúc sau hắn mới khẽ nói. Tiểu tăng bị thương thì thí chủ sẽ lo lắng sao? Lo lắng, thì ra là muốn được người khác chú ý nha. Vẻ mặt Vân Yến như vừa được bừng tỉnh, thâm ý nhìn Khải Đồ. Tính ra Khải Đồ cũng chỉ mới 18, 19 tuổi, đây là độ tuổi chưa trưởng thành hẳn. Vì vậy nên hắn mới thích chiến tranh lạnh để thu hút sự chú ý của cô đi. Hiểu rồi, nói về diễn xuất, bà đây tự tin giành 10 tỷ giải ảnh hậu trong tay. Tất nhiên ta sẽ lo lắng. Vân Yến nghiêm túc đáp, mày đẹp hơi nhíu lại. Cho dù ngươi rơi mất một sợi lông, ta cũng sẽ lo lắng. Khải Đồ, à, quả nhiên là không lo gì cho hắn. Nhìn xem, ánh mắt của cô vừa lạnh nhạt lại vừa tùy ý, có chỗ nào là quan tâm hắn hay không? Sắc mặt Khải Đồ bây giờ lạnh như băng, không giấu nổi được hụt hẫng trong ánh mắt. Tiểu Tăng không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Vân Yến lập tức cảm thấy vô ngữ, thiếu niên, ngươi sao lại thích chiến tranh lạnh như vậy hả? Không thấy thành ý của ta sao? Thành ý rõ như vậy mà không thấy sao? Dù ngươi cảm thấy ổn nhưng ngươi đi rất chậm, ta không thể để tốn thêm thời gian. Vân Yến khoanh tay, không kiên nhẫn nói. Tiểu Tăng sẽ không sao. Khải Đồ chấn định đáp. Vân Yến liếc Khải Đồ một cái sau đó nhún vai. Thôi vậy, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Thông báo cho Khải Đồ xong, Vân Yến liền nhanh tay bày ra một túp lều đơn giản, sau đó nhảy lên Tinh Tú đi tìm thôn làng nào đó gần đây để mua thức ăn cho hắn. Khải Đồ vì bị thương cũng không có đi với cô, hắn điềm đạm ngồi im một chỗ nhìn ngọn lửa mà mình vừa mới đốt được. Đôi mắt hắn tinh triệt lại ánh lên hình ảnh lấp lóe của lửa khiến cho người hắn tăng thêm một phần cao khiết. Khải Đồ chậm rãi cởi giày, sau đó dứt khoát rút mấy mảnh thủy tinh trong lòng bàn chân mình rồi nhẹ nhàng chạm vào nó, miệng khẽ niệm Phật chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức bằng mắt thường có thể thấy được có một ánh sáng vàng kim bao bọc cả người Khải Đồ, ấm áp và dễ chịu chậm chậm len lỏi trong vào vết thương của hắn. Khi miệng vết thương đã khép lại, Khải Đồ liền ngưng đọc Phật chú, ánh sáng kia cũng biến mất theo. Vân Yến đi mua cũng không quá lâu, chủ yếu cô còn phải liên lạc với Nguyệt Phong cho nên khi về thì trời đã tối. Lúc cô đi thì trời còn khá sáng, còn bây giờ thì trời đã tối đen. Vừa nghe lời thét gào của 333, Vân Yến vừa nhàn nhã khoanh tay đi về. Mấy tiếng thét của 333 thật ra rất thú vị, nghe nhiều cô liền thấy quen. Vân Yến còn đang tìm kiếm Khải Đồ thì liền chú ý đến ngọn lửa cháy rực giữa rừng, thấy vậy cô liền hạ kiếm xuống đó. Bóng người đang nhìn ngọn lửa kia chợt quay đầu lại nhìn Vân Yến, có lẽ là vì động tĩnh của cô khá lớn. Vân Yến khẽ mỉm cười, tay như thường lệ ném bịch bánh bao chay và nước vào người Khải Đồ. Khải Đồ nhanh chóng chụp lấy, sau đó nhìn cô tựa như muốn hỏi cô vì sao không ngồi xuống. Không để cho hắn chờ lâu, cô liền lên tiếng. Hẳn đây có một thôn làng sắp tổ chức lễ hội đấy. Vân Yến bày ra một bộ dạng vô cùng hứng thú, cô gợi lên khóe môi che giấu phần xảo quyệt trong mắt. Ta sẽ đi đến đó chơi một chút, ngươi đi không? Nhắc đến lễ hội, Khải Đồ liền trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới điềm đạm trả lời. Nếu thí chủ đã hứng thú như thế thì đi thôi. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, mai sẽ đến đó. Vân Yến phất phất tay, tùy ý nói một câu sau đó lại nhảy lên Tinh Tú chuẩn bị đi dạo phố đêm. Khải Đồ gật nhẹ đầu, sau đó liền tiếp tục ngồi ngắm lửa. Việc Vân Yến đi dạo mỗi đêm đã là một thói quen của cô cho nên Khải Đồ không thấy lạ nữa. Không gian lại trở về thanh tĩnh, ông trăng tròn như chiếc đĩa, dịu dàng tỏa ánh sáng nhu hòa xuống cả khu rừng nọ như đang tìm kiếm bóng hình của một ai đó. Gió đêm mang theo hơi lạnh khẽ lướt qua sườn mặt tuấn tú của Khải Đồ, ánh trăng vô tình trượt trên môi mỏng của hắn làm lộ ra nụ cười nhàn nhạt lại ôn nhu. Đêm nay là một đêm khá lạnh, cách chương.